Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205. Ngay cả khi đó nhất không thảo hỉ bình yên, ở Trần Kiều hồi ức chung, đều biến thành một cái người tốt. Đó là bởi vì nàng gặp qua quá nhiều người xấu. Vì thế so sánh dưới, bình yên thế nhưng cũng không có như vậy hỏng rồi. Đương nhiên, nếu không phải bình yên cuối cùng đem nàng ném ở trên đường cái, Trần Kiều liền sẽ không tao ngộ đến mặt sau những người đó cùng sự. Nàng có thể có hôm nay này phiên tính cách, phần lớn cũng là gặp những cái đó đau khổ mà tạo thành. Như vậy vừa thấy, hơn nữa bình yên ở sống sót lúc sau, căn bản là không đi tìm bước tỷ cùng A Văn. Trần Kiều liền đối với bình yên có một loại có thể lý giải oán trách. Nàng lắc đầu, nhìn bình yên, trong ánh mắt lóe bàng bạc lửa giận. Nếu nàng lúc này đứng lên, ném bình yên một cái tát, đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Bình yên lại là ân ân ổn ổn ngồi, nhìn Trần Kiều, hỏi, ngươi cảm thấy bức tỷ cùng A Văn mất tích, chuyện này lại ta, Trần Kiều à Trần Kiều, muốn hay không ta nhắc nhở một chút ngươi, lúc trước, là ai đem A Văn ném ở tang thi đôi, làm hại bức tỷ chạy về đi cứu A Văn, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi câm miệng. Ngươi câm miệng a, nguyên bản còn có thể khắc chế Trần Kiều, đột nhiên, cảm xúc trở nên dị thường kích động lên, nàng che lại lỗ tai, ôm đầu, từ ghế trên đột nhiên đứng lên, sau này một mực thối lui, sẫy trên mặt đất, xúc thành một đoàn, điên cuồng hét lên lên, nơi xa, ôm oa oa ở ngoạn nhi chiến luyện, biểu tình một lăng. Vội vàng hướng tới bình yên phương hướng đi rồi hai bước. Sau đó đứng ở ấm áp dương quang trung, nhìn trong viện, điên cuồng kêu to nữ nhân, cùng ân ân tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên bình yên. Dừng lại bước chân, bình yên trên đỉnh đầu là một phen thật lớn dù. Nàng tư thái là lười biếng, biểu tình lại là có chút thống khổ. Kia thống khổ biểu tình tuy rằng nhạt nhẽo, lại là xem đến chiến luyện tâm đều mau nắm lên. 727 chương vẫn luôn đang hối hận. Ta lúc ấy không có cách nào. Ta không có cách nào. Xúc trên mặt đất Trần Kiều, ôm đầu, tinh thần bị rất lớn kích thích. Kêu to, không có cái nào mẫu thân. Đem chính mình hài tử ném ở tang thi đôi thời điểm. Là hoàn toàn không có thống khổ. Ngươi như vậy kiên cường, có thể đem ngươi nữ nhi mang ra, tất cả đều là tang thi bệnh viện. Ta kiên cường không được. Ta vẫn luôn đang hối hận, vẫn luôn ở chuộc tội. Ta hối hận đến hận không thể lập tức đi tìm chết. Đó là một đạo đã từng quá vãng vết sẹo, theo thời gian trôi đi càng ngày càng thâm, chung không thấy hảo, không có người biết ngay lúc đó chân thật tình huống. Trần Kiều không muốn nói, đại gia liền chỉ đương nàng ở phía nam ném chính mình thân sinh cốt nhục. Nhưng chân thật tình huống là thế nào? Bình yên rõ ràng, nàng buổi nói chuyện, thực sự tàn nhẫn, đem Trần Kiều khâu khâu vá vá vết sẹo, một cái tát xúc lên, lộ ra bên trong thối giữa huyết nhục. Làm Trần Kiều đau đớn muốn chết. Nếu chính mình hài tử là bởi vì chính mình liều chết bảo hộ, lại không có năng lực sống sót, kia liền còn chưa tính. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, vì hài tử lưu vài giọt nước mắt, cùng chính mình nói, đã tận lực, dùng hết toàn lực, không thẹn chính mình, không thẹn hài tử. Ngày hôm sau, làm theo có thể dưới ánh mặt trời đứng thẳng hành tổ. Chính là Trần Kiều không được. Nàng hài tử là bởi vì chính mình nhát gan yếu đuối, chính mình vứt bỏ. Mỗi khi nhớ tới, khiến cho Trần Kiều hối hận khó làm mà ni nếu nhân sinh có thể lại đi một chuyến. Nàng sẽ sống được so đời này dũng cảm mà ni ở Trần Kiều kia đau đớn muốn chết hết chói tai chung. Bình yên đứng dậy, đôi tay ôm cánh tay, nhấc chân đi rồi. Nàng hôm nay ở mặt quán Nhi Thượng ăn mì, nghe kia mặt quán lão bản ở nói thầm, nói Bách Hoa Thành tới mấy cái thực khả nghi người, hỏi thăm chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Vì thế Bình Yên liền chỉ huy Mạn Thành Hoa Cỏ đi xem. Kết quả gần chỉ là ở trong đầu, tò mò xem một cái, liền thấy được Trần Kiều như vậy cái đã lâu nhân vật. Cho nên lại đây thấy Trần Kiều một mặt, quả nhiên, thấy còn không bằng không thấy, đồ tăng không thoải mái. Vào ban công, chiến luyện liền ôm oa oa đón đi lên, đi ở nàng bên người, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Bình Yên hướng chiến luyện cười cười, đi phía trước đi, phía sau có Trần Kiều vẫn luôn ở khóc kêu thanh âm. Kia tiếng khóc làm Bình Yên nhớ tới đem Trần Kiều ném xuống cái kia trường phố. Nàng ở kính chiếu hậu trung, vẫn luôn đuổi theo xe khóc kêu. Bình Yên không có dừng xe, quyết tâm muốn cùng Trần Kiều đường ai nấy đi. Đi tới, Bình Yên thủ nhất khẩn. Nàng mơ mịt dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn đến chiến luyện đứng ở nàng phía sau, vẻ mặt đau lòng. Lão bà, này nữ chính là ai? Nàng làm ngươi tâm tình không tốt. Nói lời này thời điểm, chiến luyện trên mặt đau lòng đã hỗn loạn một ít sát khí. Bình Yên lắc đầu, thở dài, ngón tay dùng sức dắt lấy chiến luyện tay, lôi kéo hắn chậm rãi đi ra khách sạn. Ngẫu nhiên lôi kéo một cái tuần tra người, đối này tuần tra người công đạo nói: ngươi đi theo mập mạp nói một chút, Trần Triều cung tới, đại gia cũng đừng che che giấu giấu, liền hỏi một chút Trần Triều cung muốn làm gì. Nói thẳng, nàng phỏng chừng kia Trần Triều cung ngồi ở Trần Kiều bên người, cùng những cái đó thuộc hạ đang nói chuyện thiên. Nói chuyện này thời điểm, chính mình cũng chưa dự đoán được, bọn họ thân phận đã bại lộ. Nếu bại lộ liền bại lộ đi, đại gia nói trắng ra cũng thực hiệu suất. Sau đó Bình Yên lúc này mới quay đầu cùng chiến luyện oa oa cùng đi phía trước đi, một bên hồi ức một bên chậm gì gì nói. Chính là ở oa oa còn chưa tới một tháng thời điểm, kia đồng bệnh viện chỉ còn lại có chúng ta ba cái sản phụ. 728 chương, thời gian vừa vặn tốt. Bình Yên cùng chiến luyện vẫn luôn đi phía trước đi. Đi tới Bách Hoa khách sạn lớn mặt sau, một đống không quá thu hút song tầng trong căn nhà nhỏ. Phòng ở bên ngoài có cái tiểu viện tử, trong viện trồng đầy màu xanh biếc thực vật cùng màu đỏ hoa. Trên nóc nhà cũng toàn bò đầy màu xanh biếc thực vật. Còn có một loại cùng loại tiên nhân xà thực vật, từ nóc nhà buông xuống dưới, tiên nhân xà thượng gai nhọn, dưới ánh mặt trời phát ra bén nhọn quang mang. Đi đến sân trước thời điểm, Bình Yên đối với ở bệnh viện kia đoạn nhi sự tình liền nói xong rồi. Nàng sở dĩ sẽ cảm thấy kia đoạn hồi ức làm nàng tâm tình không tốt, là bởi vì ở bệnh viện kia một đoạn là nàng trong cuộc đời quá đến nhất gian khổ một đoạn hồi ức, sở hữu nội tâm dãy giụa, sở hữu nhận chi điên đảo, đều ở kia không đến một tháng thời gian phát sinh. Quá nhiều tin tức tràn ngập ở kia một tháng, hơi chút đi sai bước nhầm một bước đều sẽ làm người hối hận cả đời. Đều là ta sai. Chiến luyện đứng ở sân phía trước, cúi đầu đầy mặt tà ảo não, một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay nắm Bình Yên tay. Thực xin lỗi, ta thực áy náy, ta thiếu ngươi quá nhiều, ta xuất hiện đã quá muộn. Không, ngươi xuất hiện thời gian vừa vặn tốt. Bình Yên cười một tiếng, chiến luyện nếu xuất hiện đến quá sớm, nàng khả năng không có hôm nay như vậy cường hãn. Nếu xuất hiện đến quá muộn, nàng khả năng sẽ không bao giờ yêu cầu hắn, thậm chí khả năng tư tưởng lại cực đoan một chút. Chiến luyện nếu là lại cuốn lấy nàng, nàng tất nhiên vũ lực hầu hạ. Cho nên, nàng nói chiến luyện xuất hiện thời gian không còn sớm không muộn, vừa vặn tốt, liền ở cái này thời khắc, Bình Yên cảm thấy khá tốt. Ta chỉ là có chút phiền muộn, lúc ấy mà thế vừa mới tới, nếu không có oa oa, ta tưởng ta cũng không có cách nào dùng nhanh như vậy tốc độ thích ứng mặt thế. Mà ngay lúc đó ý tưởng kỳ thật cũng không có khác, chính là muốn sống đi xuống, mang theo hài tử sống sót. Cho nên bức tỷ cung A Văn là ta năng lực phạm vi ở ngoài, ta không đủ sức. Nàng đương nhiên hy vọng Hồ Trinh cùng A Văn có thể sống sót. Rốt cuộc những cái đó tràn ngập tang thi thân ảnh từ từ đêm dài, Hồ Trinh cùng A Văn cũng làm bạn nàng rất dài thời gian. Nhưng Bình Yên cũng không cảm thấy không có đi tìm Hồ Trinh cùng A Văn, nàng liền yêu cầu lưng đeo cái gì áy náy cảm giác. Rốt cuộc Hồ Trinh cùng A Văn không phải nàng trách nhiệm. Money giọng nói vừa mới rơi xuống, Bách Hoa Thành tối cao kia tòa vọng tháp thượng, to lớn vang dội tiếng chuông bị gõ vang. Nàng cùng chiến luyện biểu tình đều là dùng mình. Phía nam có công kích, Bách Hoa Thành kiến thành cũng bất quá 2-3 tháng thời gian. Tại đây 2-3 tháng thời gian, sở hữu đến từ đông nam tây bắc, hoặc là ngầm biến dị động vật công kích, đều sẽ bị Nhục Hoa giải quyết. Mà mộc hệ tang thi, nếu là xuất hiện ở Bách Hoa Thành, cũng là tương đương dễ dàng giải quyết. Bởi vì Bách Hoa Thành, căn bản là không có bình thường thực vật, có tất cả đều là Nhục Hoa bộ rễ. Cùng với Bình Yên nóc nhà thượng, bị một lần nữa gieo bàn thứ cầu, cho nên có một hệ tang thi xuất hiện ở trong thành, phần lớn đều là tứ cố vô thân, thực hảo giải quyết. Vì thế vọng tháp thượng đại trung trước nay đều không có bị gõ vang quá. Bình Yên tiếp nhận chiến luyện trong lòng ngực oa oa, chiến luyện nhanh chóng xoay người đi tường thành. Bên trong thành tuổi hơi lớn một chút nhi hài tử trong tay cầm một mặt la, đi khắp hang cùng ngõ hẻm gõ la kêu. Lực lượng dị năng giả tập hợp, lực lượng dị năng giả tập hợp, nam diện yêu cầu chi viện, nam diện yêu cầu chi viện. Cảnh giới, cảnh giới. Cầm đồng la đại hài tử, mông mặt sau thường thường trị một chuỗi tiểu hài tử. Đại gia đem nam diện tới công kích, trở thành ăn tết giống nhau. Mỗi cái hài tử trên mặt tràn ngập không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. 729 chương Bách Hoa Thành muốn tiêu diệt rất nhiều ở trong phòng nghỉ ngơi, hoặc là ở công tác cương vị thượng, hoặc là ở trồng trọt, hoặc là ở làm buôn bán bãi tiểu quán nhi lực lượng dị năng giả nhóm. Lập tức cởi quần áo vãn tay áo, sôi nổi rời đi chính mình sở đãi địa phương, hướng tới phía nam tường thành chạy. Tường thành phía dưới, Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ khai một chiếc đại xe vận tải lại đây. Đại xe vận tải ngừng ở chân tường hạ, hai người nhanh chóng xuống xe, mở ra cửa xe, từ bên trong móc ra một bộ lại một bộ phòng cháy sinh hóa phục, phân phát cho xếp hàng chờ thượng tường thành lực lượng dị năng giả. Ở trên tường thành, Trương Bắc Huân cùng Vân Đào sớm đã vào chỗ. Vân Đào phía sau liền đi theo Hằng Hằng, hai người phân công hợp tác, tổ chức đã vào chỗ lực lượng dị năng giả, thao túng trên tường thành đao pháo. Loại này đao pháo là chiến luyện chính mình cải tiến sáng tạo, bởi vì chế tạo đạn pháo vật chất tương đối khuyết thiếu, cho nên hắn cùng Lạc Phi Phàm cùng nhau nghiên cứu thật lâu, lộng một loại cực kỳ tinh xảo cấu tạo. làm khổng lồ mà sắc bén loan, đao. Từ đại cung tiện bắn ra đi ra ngoài, tước rớt địch nhân thân thể, rồi sau đó đi thêm thu về, tương đương với đem vũ khí lạnh đương vũ khí nóng dùng đi. Dần dần, phương xa đường chân trời thượng, mấy chiếc xe vội vàng vọt lại đây, đó là ở trên đường lên đường người, ở tao ngộ tới rồi nguy cơ lúc sau, hốt hoảng bôn đào thân ảnh. Bách Hoa Thành cửa thành còn chưa quan, này nhóm người liền trực tiếp lái xe, vọt vào Bách Hoa Thành, mà ở bọn họ phía sau, một mảnh màu xanh biếc thực vật sinh trưởng lại đây, đường hẻm hai bên cây cối, nhanh chóng sinh trưởng, uốn lượn, hướng tới Bách Hoa Thành dương nhanh múa vuốt màu xanh thẫm chạc cây, ra một hệ tang thi, vọng tháp thượng. Trần Triều Cung nhìn bội số lớn kính viễn vọng, đối phía sau thuộc hạ, cùng với dẫn hắn tới tham quan mập mạp nói, hơn nữa không ngừng một con, mập mạp trên mặt cười ha hả biểu tình chưa biến. Trần Triều Cung thuộc hạ, lại là mỗi người đều thay đổi mặt, có người phát ra tiếng, hỏi, các ngươi không cần hỏa sao, mộc hệ tang thi sợ nhất hỏa. Cho nên phần lớn căn cứ ở đối phó một hệ tang thi thời điểm, trừ bỏ đem trong căn cứ thực vật đều rửa sạch đi ra ngoài, cũng sẽ dùng tới lửa đạn loại này trọng hỏa lực công kích. Theo Trần Triều Cung thuộc hạ phát ra tiếng, Bách Hoa Thành truyền ra từng đợt rối loạn. Mập mạp cùng Trần Triều Cung mọi người ghé vào vọng tháp thượng triều bên trong thành nhìn lại. Bất đồng địa phương, có người xuất hiện cuồng loạn, kia cuồng loạn nhân số còn tương đối nhiều, có chút giống là mọc lên như nấm cảm giác. Trần Triều Cung đó là hoảng hốt, chúng ta đi, Bách Hoa Thành muốn tiêu diệt, cuồng loạn người, phi thường giống mộc hệ dị năng giả bị mộc hệ tang thi khống chế lúc sau trạng thái. Này Bách Hoa Thành nơi nơi đều là hoa, hoa thảo thảo. Bách Hoa Thành bất diệt, liền không đạo lý, kết quả, còn chưa chờ Trần Triều Cung người nhích người, bắt đầu tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến, những cái đó cuồng loạn người đã bị bắt được, bị bên người các loại người, dùng các loại phương pháp, buộc chặt, gõ vựng, hoặc là khác phương thức, dù sao nhìn dáng vẻ còn không có khiến cho rất lớn phạm vi rối loạn. Trận này bên trong mộc hệ dị năng giả rối loạn cũng đã bị giải quyết. Mãn thành hoa hoa thảo thảo lâm nguy bất động, ổn thực, mập mạp biểu tình nhàn nhạt, như là đã đối với này đó mộc hệ dị năng giả cuồng loạn tập mãi thành thói quen. Nhún nhún vai, trả lời lúc trước Trần Triều Cung thuộc hạ vấn đề, vì cái gì không cần hỏa, cái này ta không rõ ràng lắm. Ta mặc kệ này đó, vậy ngươi quản cái gì? Trần Triều Cung cau mày, đình chỉ chạy trốn ý tứ, nghiêng đầu, chạm trở về hắn nguyên lai vị trí, kỳ quái nhìn mập mạp, ngươi là căn cứ thủ lĩnh, lại không biết chính mình căn cứ hẳn là dùng cái dạng gì phương thức chống đỡ ngoại cường. Ngoặc kép, hết chương.